Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1766, tìm tới cửa chịu chết. Rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền đi tới đầu kia bờ sông nhỏ. Lại đi xem kia bè gỗ thượng đứng người thời điểm, phát hiện bọn họ cả đám đều mang theo đại áo choàng, đem mặt đều cho che lại. Căn bản thấy không rõ mặt mũi, Lý Bán Tiên chợt tiến lên một bước, khách khí vừa chắp tay, nói, chư vị, có thể đi thuyền sao? Lúc này, có một người có chút ngẩng đầu lên, nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta một chút, liền ồm ồm nói, ngượng ngùng, các ngươi đi nhầm địa phương, nơi này không phải du ngoạn địa phương, mời rời bước đi đến nơi khác đi thôi. Chúng ta nhưng không có đi nhầm, chính là đặc biệt tới tìm các ngươi, làm phiền chư vị cho mang cái đường. Chúng ta muốn đi Long Hồ Sơn tìm các ngươi trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân. Ta tiến lên một bước, trầm giọng nói, cái kia mang áo choàng ra hỏa lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ta một chút. Đi lên nhân tiện nói, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Cây, Tam Giới Trong Ngoài, Duy Đạo Độc Tôn, ta dựa theo Nhạc Tông chủ nói với ta vết cắt hồi đáp. Lần này xem như đối đầu số. Chợt, người kia thái độ lập tức khách khí không ít, vừa chắp tay, nói, hóa ra là Long Hồ Sơn bằng hữu, chỉ là không biết chư vị tới Long Hồ Sơn rốt cuộc cần làm chuyện gì. Ta là tới tìm các ngươi trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân, có chuyện quan trọng thương lượng. Ta nói, kia rốt cuộc là chuyện gì đâu? Người kia một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Lập tức làm ta hơi không kiên nhẫn. Thế là nhân tiện nói, tìm các ngươi trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân là có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu như ngươi cũng có thể biết, vậy thì không phải là chuyện quan trọng gì. Ngươi nhanh đi bẩm báo chính là... Liền nói là lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm cầu kiến. Vừa nghe đến ta báo ra danh hào của mình, còn lại mấy cái kia ngồi tại bè thượng người nhất thời tất cả đều đứng lên, trong tay cầm thật chặt trúc cao, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Nhất là vừa rồi nói chuyện với ta vị kia, càng là dọa thân thể lắc một cái, lui về sau một bước, run giọng nói, ngươi, ngươi chính là Ngô Cửu Âm. Đúng vậy a, ta chính là Ngô Cửu Âm. Ta nói, thật không biết bọn họ thế nào phản ứng lớn như vậy. Ngô Cửu Âm, ngươi lại còn có lá gan tìm được Long Hổ Sơn đến. Thật coi Long Hổ Sơn người không giết được ngươi sao? Một người trong đó đem trong tay trúc cao chỉ hướng ta. Sấm sét khẽ động, chung quanh gợn nước đều lập tức hướng phía bốn phía mờ mịt mà đi. Cũng là cái người luyện võ, thủ đoạn còn có thể, ta vì cái gì không thể tới Long Hồ Sơn? Ta mỉm cười nói, ngươi giết trưởng giáo nhi tử, còn đả thương Long Hồ Sơn hình đường thất lão, chúng ta Long Hồ Sơn không đi tìm ngươi phiền phức, chính ngươi lại đưa tới cửa, chẳng lẽ lại ngươi là tới chịu chết? Một người khác cũng hung hãn nói, ta cùng những người này nói không thông, tranh luận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lập tức liền bất động thanh sắc nói, các ngươi coi như ta là tới chịu chết à, vậy còn không nhanh bẩm báo Hoa Thanh chân nhân, tiếp chúng ta lên núi. Ta trầm giọng nói, tốt, ngươi chờ, một hồi Long Hổ Sơn liền xuống tới người, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một người nói, liền nhanh chóng hoạt động trúc cao, hướng phía nơi xa chạy mà đi. Kia bè tốc độ rất nhanh, một hồi liền không thấy bóng dáng. Nhưng là nơi này còn có mấy cái bè, những cái kia mang theo đại áo choàng hán tử tất cả đều theo bè gỗ bên trên nhảy xuống tới, đem chúng ta mấy người cho vây vào giữa, sợ ta nhóm chạy tựa như. Như thế xem ra ta cùng Hoa Thanh chân nhân gặp mặt cũng là không uổng phí cái gì chắc chờ. Trong lúc rảnh rỗi, đám người liền đứng tại chỗ chờ đợi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng ta mấy cái đều có chút buồn bực ngán ngẩm, mà mấy cái kia cầm trúc cao ra hỏa cả đám đều như là cái người gỗ. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Huyết công tử nhìn thoáng qua những này Long Hổ Sơn người. Mười phần ghét bỏ mắng một tiếng ngu xuẩn, cũng không có gì đáng sợ sợ. Huyết công tử người này không đơn giản, tâm cơ sâu như biển, hiện tại liền chết còn không sợ, cũng là cái nhân vật. Đợi ước chừng có chừng một giờ quang cảnh, trời tối rồi xuống tới, mọi người đều hơi không kiên nhẫn thời điểm. Theo đầu này sông nhỏ cuối cùng, đột nhiên thổi qua đến rồi ba bốn cái bè, một đường thuận dòng mà xuống, mỗi một cái bè trúc thượng đều đứng bảy tám người. Tất cả đều người mặc đạo bào màu vàng, mỗi người các mang pháp khí, đằng đằng sát khí, trùng trùng điệp điệp, cùng đánh trận, kia bè cũng không có người hoạt động, lại như bay đồng dạng chạy mà đến, đoán chừng có cao nhân dùng chân khí thôi động, không hổ là đỉnh cấp đạo môn bên trong nhân vật lợi hại. Thủ đoạn này cũng là cao minh, rất nhanh, kia ba bốn cái bè liền dừng lại bên bờ. Lúc này vây quanh chúng ta một người hướng phía trước bước nhanh chạy tới. Cùng những cái kia bè thượng lão đạo vừa chắp tay, có chút kinh hoàng nói: "Chư vị sư thúc sư bá, sư thúc thổ, Ngô Cửu Âm hắn giết tới cửa, những cái này lão đạo cũng không làm để ý tới, nhao nhao theo bè thượng vừa gặp mà lên, phiêu lạc đến bên cạnh của chúng ta, mấy cái này lão đạo bên trong cũng là có mấy cái nhìn quen mắt, có lần trước truy sát ta Hoa Thiện chân nhân, còn có Long Hổ Sơn Hình Đường thất lão, toàn bộ đều đến đây." Những người này trên mặt đều không có tốt nhan sắc, vừa lên đến liền đem chúng ta bao bọc vây quanh, pháp khí cũng nhao nhao lấy ra, chỉ hướng chúng ta: "Tốt ngươi cái Ngô Cửu Âm, ngươi lá gan là thật to lớn. Lần trước là ngươi cao tổ ra đem ngươi cứu đi, lần này chính ngươi tìm tới cửa chịu chết, ta xem ai còn có thể cứu ngươi ra ngoài." Bị ta cao tổ ra giáo huấn thảm nhất cái kia Chí Tân chân nhân vừa lên đến liền tức giận nói. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, trực tiếp chỉ hướng cổ họng của ta, mà ta thì không nhúc nhích, nhìn về phía Chí Tân chân nhân, cười nói: "Chí Tân chân nhân, mấy ngày nay không gặp, lão nhân gia ngài còn là lớn như vậy hỏa khí, đừng dễ dàng như vậy tức giận, tức điên lên thân thể sẽ không tốt, là ai nói cho ngươi ta cao tổ gia không ở nơi này?" Lời này vừa nói ra tay, những cái này lão đạo nhao nhao lui về sau mấy bước, ánh mắt sợ hãi hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi, muốn tìm kiếm ta cao tổ gia bóng dáng. Nhất là kia Long Hổ Sơn Hình Đường thất lão, càng là như lâm đại địch bình thường, từng cái tất cả đều đổi sắc mặt, xem ra ta cao tổ gia uy danh quả nhiên là lợi hại. Ta chỉ là như vậy thuận miệng nói, liền dọa bọn họ từng cái mất hồn mất vía. Nhìn thấy này trương tràng cảnh, ta không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, ngay sau đó lại nói: "Chư vị chân nhân, đừng khẩn trương. Ta cao tổ gia mặc dù đến rồi, nhưng là cũng không có ở đây. Lão nhân gia ông ta phía trước núi Du Sơn ngoạn thủy đâu, không rảnh tới. Lần này ta tới là tìm Hoa Thanh chân nhân có chuyện quan trọng thương lượng." Vừa nghe nói cao tổ gia không ở nơi này, ta nhìn thấy kia Long Hổ Sơn Hình Đường thất lão rõ ràng thở dài một hơi. Kia Chí Ngôn chân nhân còn tính là bình tĩnh, tiến lên một bước, lạnh giọng nói: "Ngô Cửu Âm, ngươi lần này tới cần làm chuyện gì? Sự tình lần trước chúng ta đã không cùng ngươi truy cứu, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Ta vừa chắp tay, khách khí nói: "Chí Ngôn chân nhân, mặc dù Long Hổ Sơn không cùng ta truy cứu, nhưng là ta này trong lòng lại băn khoăn, lần này tới Long Hổ Sơn, ta chính là muốn cùng Hoa Thanh chân nhân ở trước mặt nói rõ ràng chuyện này." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.